Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay lên, Lâm Hiên đã quyết định, hắn từ ra thế giới đi ra, phía sau ma thần chi dực triển khai, hóa thành cực hạn tốc độ, hướng phía nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, hắn cho Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm, để Khuynh Thành mời Phượng Hoàng tộc cường giả cho hắn áp trận. Mộ Dung Khuynh Thành đạt được truyền âm về sau, đầu tiên là lo lắng, khi nàng nghe tới Lâm Hiên chẳng mấy chốc sẽ đột phá trở thành đại thánh thời điểm, nàng mừng rỡ, nghĩ đến Lâm Hiên thực lực bây giờ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiên ca yên tâm, ta cái này liền đi mời họ Mộ Dung tìm được sư tôn của nàng, cũng chính là Phượng Hoàng nhất tộc thái thượng trưởng lão. Đây là một loại lão phượng hoàng, tóc hoa râm, là một lão ẩu, nàng ngày bình thường chính là loại hoa câu cá. Giờ phút này nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành đi tới, cười tủm tỉm nói, đồ nhi, rất lâu không đến xem ta. Mộ Dung Khuynh Thành nói, sư phó, lần này ngươi nhưng phải giúp ta, nếu như ngươi không giúp ta, ta chỉ có thể tìm Tây Vương Mẫu. Lão Phượng Hoàng kinh ngạc, sự tình gì, còn phải đi mời Tây Vương Mẫu bọn hắn, chẳng lẽ ngươi muốn vận dụng cực đạo vũ khí sao? Mộ Dung Khuynh Thành nói, cái này cũng không cần. Nàng đem Lâm Hiên sự tình nói một lần, Lão Phượng Hoàng nghe xong nở nụ cười, ngươi nhà đầu này nha, nguyên lai liền là sự tình này. Yên tâm, lão hủ ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi nói cái này Lâm Vô Địch đến cùng có gì ưu tú. Trong mắt của hắn đồng dạng có ánh sáng rực rỡ mang đang lóe lên, quá tốt. Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, có cái này Lão Phượng Hoàng ra mặt, cho dù là vận mệnh tộc trưởng tự mình đến, đoán chừng cũng không dám động Lâm Hiên. Đồng thời nàng đem tin tức truyền ra ngoài, tháng một kỳ hạn Lâm Hiên sẽ như hẹn phó chiến. Tin tức này mới ra, thiên hạ xôn xao, trời xanh, muốn thật muốn chiến, ta liền nói Lâm Vô Địch tuyệt đối sẽ không e ngại. Tu sĩ chúng ta thì sợ gì một trận chiến, những cái kia ủng hộ Lâm Hiên toàn bộ kích động lên. Nhìn xem đi, Lâm Vô Địch sẽ dùng hắn tuyệt thế thần thông đánh bại biển mây. Chính là, Lâm Vô Địch ngay cả Long Hoàng tử đều có thể đả thương. Chớ nói chi là cái này biển mây, để chúng ta nhìn xem, cái gì gọi là vô địch chân chính. Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, truyền khắp cửu thiên, chương 5131, ứng chiến. Lâm Hiên tiếng hô thật là quá cao, sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người kích động. Nhưng mà cũng có một số người hừ lạnh. Ngu xuẩn đồ vật, không biết sống chết, hắn cho là hắn là ai? Coi như hắn có thể đánh bại biển mây, hắn có thể lẫn mất vận mệnh phán quyết, chờ xem, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn lại muốn ứng chiến. Thiên bằng nhất tộc người cũng là rung động, lần này liền ngay cả trăm dặm không thiếu sót cũng là xuất quan. Hắn muốn đích thân quan sát một trận chiến này. Phượng Hoàng nhất tộc người càng là kinh ngạc, nhao nhao hành động, những thiên tài kia trưởng lão, thậm chí ngay cả Phượng Hoàng tộc dài cũng muốn ra động. Liền Liên Phượng chín lần này, cũng tương tự muốn đi trước. Trong lúc nhất thời thiên địa bát phương phong vân hội tụ, lần này quyết chiến địa phương là một ngọn núi gọi là Chiến Thiên Phong, vô cùng nổi danh, tất cả mọi người hướng nơi đó hội tụ. Vận mệnh song tử nhất tộc người nhận được tin tức về sau đều cười lạnh, quá tốt, tiểu tử này quả nhiên là thằng ngu, hắn thật coi là lần này hắn có thể thắng lợi sao? Chờ xem, lần này chính là hắn tử kỳ. Vận mệnh song tử nhất tộc người bắt đầu chuẩn bị, bọn hắn đã hướng phía bên này triệu tập vận mệnh phán quyết, thậm chí biển mây cũng là xách tới trước Chiến Thiên Phong. Hắn đứng ở nơi đó nhìn xuống bát hoang, Lâm Vô Địch, ta sẽ dùng máu của ngươi đến dương danh thiên hạ. Một tháng ngày cuối cùng, giờ khắc này, thiên địa bát phương phong vân, hội tụ vô số khoáng thế đại giáo, hoang cổ thế gia, cường giả thiên tài toàn bộ đến, bọn hắn đã sớm tìm xong quan chiến địa điểm, mà phía trước trên ngọn núi chỉ có một thân ảnh đứng thẳng. Đó chính là biển mây sao? Nghe nói hắn đã 3000 tuổi, quá bất khả tư nghị, thật trẻ tuổi nha, căn bản nhìn không ra. Một đạo lại một đạo tiếng nghị luận vang lên, mà giống trước đó thần hỏa môn Lớn Thanh Phong thua với đối phương những môn phái kia, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn cùng đối phương giao thủ qua, tự nhiên biết đối phương khủng bố, trăm dặm không thiếu sót đứng ở nơi đó nhìn về phía đối phương. Thần sắc ngưng trọng, đối phương xác thực rất mạnh, bất quá hắn cũng không e ngại, Phượng Hoàng nhất tộc người cũng tới, Phượng Hoàng tộc dài, đế nữ Phượng Chín, Mộ Dung Khuynh Thành, thậm chí còn có một cái thái thượng trưởng lão, lão Phượng Hoàng đến, sự xuất hiện của hắn, để Phượng Hoàng tộc dài cũng là rất là kinh ngạc. Liền Liên Phượng Chín cũng là tiến đến bái kiến thái thượng trưởng lão. Lão Phượng Hoàng cười nói, không cần đa lễ, lão hủ chỉ là đến xem cái này quật khởi vô địch thiên tài. Vận mệnh song tử nhất tộc người cũng tới, bọn hắn mặt ngoài đến cũng không có nhiều người, chỉ có vận mệnh tộc trưởng cùng một ít trưởng lão cùng thiên tài. Kỳ thật càng nhiều đại quân còn có vận mệnh phán quyết, bị bọn hắn cho che giấu, chờ đợi thời khắc mấu chốt nhất kích tất sát. Nhìn qua mặt trời cao cao dâng lên, vận mệnh tộc trưởng cười lạnh, còn chưa tới sao, ta nhìn không dám tới đi. Vận mệnh song tử nhất tộc thiên tài hừ lạnh, đồ hèn nhát, cái gì Lâm Vô Địch, hắn một quan vương xưng hào là chúng ta biển mây, Một đạo một tiếng hừ lạnh thanh âm truyền đến, phía trước chiến thiên trên đỉnh, biển mây mặt không biểu tình, hắn tại kiên nhẫn chờ đợi, đột nhưng lúc này, hắn nhãn tình sáng lên, nhìn về phía nơi xa, đến, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cường giả cũng là nhao nhao hướng phía nơi xa nhìn lại. Bọn hắn cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại ngay tại truyền đến. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời có mấy đạo điểm đen, như điện chớp xẹt qua, Lâm Vô Địch, trăm dặm không thiếu sót nắm chặt nắm đấm, Phượng Chín khóe miệng giơ lên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khẩn trương lên, Hiên ca không có sao chứ? Khi nàng nhìn thấy Lâm Hiên giống như thiên thần giáng lâm thời điểm, nàng vui vẻ cười, Lâm Hiên đến, không chỉ như thế, Cóc, Ám Hồng Thần Long, Tiểu Bạch đều đến, tại bên cạnh hắn còn có một người mặc áo bào đỏ nữ tử. Trên mặt lụa mỏng, che đổi khuôn mặt, chính là Vân Nguyệt, các ngươi đi cùng Mộ Dung Khuynh Thành hội hợp, Lâm Hiên nói vài câu, Ám Hồng Thần Long bọn hắn đi tới Mộ Dung Khuynh Thành bên người. Nghĩ đến lúc đó thật phát sinh đại chiến, vận mệnh song tử nhất tộc cũng không dám đối với những người này động thủ. Ngươi chính là Lâm Vô Địch, Chiến Thiên Phong, biển mây nhìn qua phía trước nam tử trẻ tuổi, trầm thanh vấn nói, không sai, ta chính là, nghe nói ngươi dám khiêu chiến ta, không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Lâm Hiên lăng không dậm chân, hướng phía dưới hạ xuống, hắn cũng tới đến ngọn núi bên trên, thản nhiên nói, ta người này từ bi, cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức ở trước mặt ta biến mất, ta tha cho ngươi một mạng, tha ta một mạng, ha ha ha ha, biển mây cười lạnh, phảng phất nghe tới buồn cười nhất trò cười, người trẻ tuổi, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, coi như ngươi thực lực cường đại, có được đế tử thiên phú, thì tính sao, ta sẽ nói cho ngươi biết, cảnh giới chênh lệch là không thể vượt qua. Hiện tại ta khoảng cách thánh quân đã gần vô cùng, thậm chí ta có được thánh quân chiến lực, ngươi có thể ngăn cản được sao? Nói đến đây, hắn lạnh hừ một tiếng, thân bên trên tán phát một luồng khí tức đáng sợ, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, trùng trùng điệp điệp, đem cả phiến thiên địa bao phủ, chung quanh quan chiến những người kia, cảm nhận được cỗ lực lượng này, lập tức thân thể run rẩy, tê cả da đầu, trời xanh nha, cỗ lực lượng này, hắn làm sao ủng đáng sợ như thế khí tức, lúc trước hắn lại còn ẩn tàng. Thần Hỏa Môn, Đại Thanh Phong những cường giả kia cũng là rung động, bọn hắn phát hiện, cái này so với bọn hắn đối chiến thời điểm còn đáng sợ hơn. Trăm dặm không thiếu sót sắc mặt âm trầm, cỗ lực lượng này để hắn cũng là kinh hãi, liền xem như hắn, chỉ sợ cũng không có mấy thành phần thắng. Vận mệnh tộc trưởng cũng là đứng dậy, cao giọng nói, Lâm Vô Địch, lần này thuần túy là so đấu thực lực bản thân, không cho phép vận dụng vũ khí khác, chúng ta biết ngươi có được Thôn Thiên Bình, ngươi dám không dùng sao? So đấu thực lực bản thân, tốt, vậy cũng không cần bất kỳ vũ khí nào. Bao quát Thôn Thiên Bình, Lâm Hiên thản nhiên nói, rất tốt, vận mệnh tộc trưởng cười, biển mây đây là lắc đầu, thứ không biết chết sống, nói thật, cho dù ngươi dùng Thôn Thiên Bình, ta đồng dạng có biện pháp trấn áp ngươi, không, qua hiện tại càng đơn giản, ra tay đi, không phải ngươi không có cơ hội, còn lại mấy cái bên kia người kinh ngạc, thật không sử dụng bất kỳ vũ khí nào sao, bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm Hiên lớn nhất dựa vào, chính là cực đạo vũ khí Thôn Thiên Bình, vật kia mới ra, không nói thắng dễ dàng, chí ít. Bảo mệnh không có vấn đề, hiện tại Lâm Hiên mất đi chỗ dựa lớn nhất, có thể cùng biển mây chống lại sao? Một chút Lâm Hiên người ủng hộ giận, quá hèn hạ, vũ khí cũng là tự thân một bộ phận. Đúng vậy nha, có bản lĩnh người cũng xuất ra vũ khí a. Nhưng mà bất luận nói thế nào, đây hết thảy đều không thể cải biến, để ta xuất thủ trước sao? Cũng tốt, Lâm Hiên một trưởng liền vỗ ra, phía trên mang theo ngập trời thần hỏa, tịch quyền cửu thiên, chí cương chí dương hỏa diễm, hóa thành kim ô, phô thiên cái địa, hỏa diễm sao? Hừ, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là thần thánh. Biển mây lạnh hừ một tiếng, trên người hắn xuất hiện vô tận kim quang, chiếu rọi cửu thiên, chung quanh những người kia bị đâm phải mắt mở không ra. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một con bàn tay màu vàng óng, vô cùng mênh mông, lăng không mà hàng, thật đáng sợ, đây là thần thánh chi trưởng. Vô số người hít sâu một hơi, bọn hắn tự nhiên biết, vận mệnh song tử nhất tộc tuyệt học thần thông, chỉ là không nghĩ tới, bị đối phương thi triển đi ra, vậy mà cường hãn như thế. Vận mệnh song tử nhất tộc những người kia nhìn thấy về sau cũng là kinh ngạc, những trưởng lão kia đồng dạng chấn kinh, thiếu chủ đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Chương 5132, Ác Ma Chi Nha, nhìn qua cái này kinh khủng một trường, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành, Vân Nguyệt cùng Ám Hồng Thần Long, bọn hắn đều là đổi sắc mặt, bởi vì một kích này, thật là thật đáng sợ, nhất là Vân Nguyệt chấn kinh, xem ra biển mây nhất định là đạt được cực kỳ lợi hại át chủ bài. Bằng không, thực lực sẽ không trở nên khủng bố như vậy, giữa thiên địa, thần thánh biết trường, mang theo đại đạo quang huy phía trước chộp tới, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn gầm thét, bước ra một bước, trên thân vờn quanh cực kỳ đáng sợ hỏa diễm, như là Thái Dương chi thần, muốn đốt cháy cửu thiên, đầy trời hỏa diễm, thẳng hướng thần thánh bàn tay, cả hai va chạm, phát ra kinh thiên thanh âm, cho ta trấn áp. Nhìn thấy đối phương ngăn trở bàn tay của hắn, biển mây giận quát một tiếng, thần thánh chi trưởng lần nữa bộc phát quang huy, năm ngón tay phía trên xuất hiện thần bí khó lường phù văn, kia là cổ lão thái cổ phù văn, đáng sợ dị thường, vừa xuất hiện, khiến cho cái này thần thông uy lực tăng lên gấp bội. Năm ngón tay tựa hồ hóa thành thông thiên thần tiễn, xuyên thủng cửu tiêu, đâm xuyên những cái kia thần hỏa, sau đó bàn tay khổng lồ, muốn đem Lâm Hiên luyện hóa, tịnh hóa chi quang, trên bàn tay thái cổ phù văn, bộc phát ra hào quang sáng chói, tịnh hóa hết thảy, không tốt, không ít người kinh hô lên, nếu như bị tịnh hóa chi quang bao phủ, sợ rằng sẽ hóa thành một đống bạch cốt, kết thúc, vận mệnh song tử nhất tộc người khóe miệng giơ lên, xem ra không dùng dao động vận mệnh phán quyết, đối phương liền khó mà chống lại, hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, sáu đạo quyền, hắn một quyền đánh ra, tại nắm đấm của hắn chung quanh, bao phủ sáu cái thế giới huyễn ảnh, vô cùng thần bí, cái này cảnh tượng mới ra, mọi người cũng là rung động, đây là như thế nào quyền pháp, tựa hồ có thể nối liền bầu trời, cũng thật đáng sợ đi, sáu đạo quyền mới ra, mang theo thẳng tiến không lùi khí phách, còn có thần thể lực lượng, quét ngang bát phương, cùng đối phương tiến hóa chi quang va chạm, giữa thiên địa phát ra oanh minh thanh âm, vô tận hư không vỡ vụn, chung quanh những người kia cũng là khí huyết quay cuồng, quá cường hãn, không hổ là đỉnh cấp cao thủ, hai người kia là long tranh hổ đấu, tiến hóa chi quang cho sáu đạo quyền đả nát, liền ngay cả năm ngón tay, cũng là lay động kịch liệt, ác ma chi nha, lúc này, biển mây lần nữa gầm thét, hắn lấy được ưu thế, tuyệt đối sẽ không từ bỏ, thần thánh trên ngón tay xuất hiện năm cái ác ma chi đầu. Phía trên răng nanh, dị thường khủng bố sắc bén, ác ma chi đầu cắn về phía Lâm Hiên, muốn đưa nó xé thành mảnh nhỏ, lần này, thiện tử cùng ác tử lực lượng, cùng một chỗ bộc phát, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, tại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, uy lực lại mạnh lên nha, không hổ là thiếu tộc trưởng, thần thông tầng tầng lớp lớp, lần này cái kia Lâm vô địch muốn làm sao ngăn cản đâu. Vận mệnh nhất tộc người cười lạnh, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Lâm Hiên xuất thủ, cho nên bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên chết chắc. Nhưng mà còn lại mấy cái bên kia cao thủ lại là thần sắc ngưng trọng. Trước đó Lâm Hiên thế nhưng là chiến bại hơn trăm bên trong không thiếu sót tồn tại. Sẽ dễ dàng như vậy vẫn lạc sao? Nhìn qua năm khỏa ác ma chi đầu, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, tay trái phía trên vô tận ma khí ngưng tụ, hình thành ma thần chi ấn, hướng phía trước hung hăng đánh ra, một kích mà xuống, một viên ác ma chi đầu bị đập nát, hóa thành khí tức tử vong giữa thiên địa vờn quanh, thê thảm thanh âm truyền đến, khiến cho biển mây biến sắc. Đáng ghét, mặt khác bốn khỏa ác ma chi đầu, điên cuồng giết tới đây, Lâm Hiên liên tục huy động ma thần ấn, đem mặt khác bốn khỏa ác ma chi đầu đập nát, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cường thế vô cùng, quét sạch tứ phương, đánh bàn tay của đối phương không ngừng lắc lư, biển mây rít lên một tiếng, bàn tay đột nhiên khép lại, giờ khắc này, bàn tay bên trong, chỗ hư không hoàn toàn vỡ vụn, Lâm vô địch bị đánh trúng, nhìn thấy một màn này, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bị cỗ lực lượng này trấn áp. Thân thể, sớm nên hóa thành mưa máu đi, mặc dù bất tử, nhưng cũng là trọng thương nha. Tiểu tử, nhìn ngươi chết như thế nào, ta sẽ luyện hóa ngươi. Biển mây, khóe miệng lần nữa giơ lên tiếu dung, nhưng mà không bao lâu, tiếu dung liền biến mất, bởi vì trong lòng bàn tay của hắn, truyền đến âm vang thanh âm, một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng phía bàn tay của hắn giết tới đây, sau đó hắn một ngón tay bị sụp ra, Lâm Hiên thi triển sáu đạo thần quyền, đại khai đại hợp, liên tiếp vung ra ngàn vạn lần, trực tiếp vỡ nát một ngón tay. Sau đó hắn cường thế giết ra, trên thân pháp tắc vờn quanh, cường đại tới cực điểm, cho ta chạm, hai tay sát nhập, một kiếm chém ra, một đạo kiếm khí bén nhọn, rơi xuống, đem còn lại bàn tay chém thành hai nửa, làm sao có thể, vận mệnh song tử nhất tộc người điên cuồng gào thét, đáng sợ như vậy thần thông, lại bị đối phương cho phá mất, đây là như thế nào lực lượng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sắc mặt đại biến. Thật đáng sợ, quả nhiên là Lâm vô địch, trăm dặm không thiếu sót bọn người thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn liền biết, đối phương là sẽ không dễ dàng như vậy lạc bại. Lâm Hiên sau khi đi ra, trên thân kiếm khí vờn quanh, hắn cười nói, ngươi liền cái này chút thủ đoạn sao? Thật sự là khiến ta thất vọng nha, nếu như chỉ có cái này chút thủ đoạn, kia ta đều có thể kết thúc. Răng sắc bén tiểu tử, có chút thực lực, khó trách có thể phong vương lên ngôi, bất quá rất đáng tiếc, lá bài tẩy của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Sau đó, ngươi đã chọc giận ta, tiếp nhận lửa giận của ta đi. Mây trong hải nhãn tách ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Trên người hắn khí tức cũng thay đổi, không còn thần thánh, mà trở nên âm trầm khủng bố, phảng phất hóa thành địa ngục tử thần, bàn tay khép mở ở giữa, không còn là tịnh hóa chi quang, mà là hình thành một tòa 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng đều có ác quỷ vờn quanh, dị thường dữ tợn khủng bố, cỗ khí tức kia, để chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, linh hồn của bọn hắn đều run rẩy lên, 18 tầng địa ngục mới ra, bầu trời run rẩy, đầy trời hư không vỡ vụn, giết, biển mây một tiếng gầm thét. Bàn tay hạ xuống, 18 tầng địa ngục vỡ vụn, hư không lần nữa hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, đó cũng không phải vũ khí, mà là dùng đại thần thông biến hóa ra, có thể nói vô cùng khủng bố. Lâm Hiên nâng quyền chống lại, cong một tiếng, 6 đạo quyền đánh vào 18 tầng địa ngục phía trên. bầu trời đang run rẩy, vô tận thanh âm, để người chung quanh lỗ tai đều chảy máu, 18 tầng địa ngục không nhúc nhích tí nào, trực tiếp đè ép xuống, mọi người rung động, khủng bố như vậy sao? Bọn hắn thế nhưng là kiến thức đến, Lâm Hiên nắm đấm đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là dù vậy, cũng không thể làm gì, 18 tầng địa ngục, nơi này là như thế nào lực lượng? Vận mệnh song tử nhất tộc người lần nữa cười, tiểu tử này châu chấu đá xe, thực tế là muốn chết, biển mây càng là hư lạnh, vô dụng, ngươi chạy không thoát, tiến vào 18 tầng địa ngục, tiếp nhận tử vong trừng phạt đi, oanh, 18 tầng địa ngục rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, tất cả mọi người rung động, nhưng mà lúc này, vừa đến huyễn ảnh, lại xuất hiện tại biển mây sau lưng, sau đó một kiếm đâm ra, giữa thiên địa, tất cả mọi người kinh, đây là như thế nào kiếm pháp, thậm chí liền ngay cả những cái kia lão bối cường giả cũng là tê cả da đầu, bởi vì bọn hắn phát hiện, dưới một kiếm này, bọn hắn căn bản là không có cách né tránh, thậm chí có thể biết, nhất kích tất sát, chương 5133, âm dương lực lượng, là ai, lại nhưng lúc này xuất thủ, liền ngay cả vận mệnh song tử nhất tộc người cũng là gầm thét. Bọn hắn muốn ra tay cứu viện, nhưng mà lúc này đây bọn hắn liền sửng sốt, phát hiện xuất thủ vậy mà là Lâm Hiên, không có khả năng, tiểu tử này không phải bị trấn áp tại 18 tầng trong địa ngục sao? Làm sao còn có thể ra? Huyễn ảnh, vừa rồi cái kia đạo là hắn tàn ảnh, tốc độ của hắn quá nhanh, lôi động nhất tộc người gào thét, bọn hắn cùng Lâm Hiên giao thủ qua, tự nhiên biết tốc độ của đối phương, so với bọn hắn lôi động bộ pháp còn đáng sợ hơn. Biển mây con người đột nhiên rụt lại, hắn cảm nhận được phía sau truyền đến nguy cơ chí mạng. Hắn không biết là ai, cũng không có cơ hội nghe chung quanh những người kia đàm luận. Giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lắc lư, né tránh nguy cơ chí mạng, một kiếm này đâm trúng bờ vai của hắn, đem bờ vai của hắn xé mở một vết nứt. Hắn gầm thét như dã thú bị thương, quay người chính là một trường khí tức kinh khủng, để hậu phương biến thành lỗ đen. Nhưng mà hắn không có đánh trúng Lâm Hiên, xuất hiện lần nữa tại một đạo khác phương vị, lại là một kiếm Tu La kiếm quyết, kiếm thứ hai kinh thiên kiếm quang càng thêm đáng sợ. Biển mây gầm thét, lần này đâm xuyên thân thể của hắn, bất quá cũng không có đâm trúng trái tim của hắn. Kiếm thứ hai về sau, kiếm thứ ba lần nữa tiến đến, lần này hướng phía mi tâm của hắn đâm tới. Hắn điên cuồng gào thét, hai tay đón đỡ, đánh ra sức mạnh đáng sợ, nửa bên thần thánh, nửa bên hắc ám, nhưng mà một dưới thân kiếm, hai cánh tay của hắn bị chém đứt, cả người ngược lại lui ra ngoài, mi tâm có một vết nứt, kém chút đem đầu của hắn chém thành hai khúc. Liên tiếp ba kiếm chỉ phát sinh trong nháy mắt, mọi người kịp phản ứng thời điểm đã nhìn thấy biển mây ngược lại lui ra ngoài bị trọng thương. Quá nhanh đi, mọi người xôn xao, đây là như thế nào tốc độ, đây là như thế nào kiếm pháp, nhất kích tất sát, khủng bố tới cực điểm. Đồng thời Phượng Hoàng nhất tộc người cũng là sợ hãi thán phục, cái này biển mây thực tế là quá bất nhất, dạng này tất sát, ngay cả lão bối cao thủ đều đã chết đến mấy lần. Mà, biển mây vẻn vẹn thụ thương, cũng không có sinh mệnh nguy hiểm, không thể không nói, thực lực đối phương xác thực rất mạnh, biển mây cảm nhận được thân bên trên truyền đến đau nhức. Hắn điên cuồng gào thét, trên thân huyết mạch thiêu đốt, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn. Hắn phát hiện những này tổn thương, mang theo không gì không phá lực lượng, vậy mà khó mà ma diệt, đáng ghét, huyết mạch bên trong có cực mạnh phù văn hiển hiện, cưỡng ép đem vỡ vụn thân thể khép lại, sắc mặt hắn biến đến vô cùng tái nhợt, không nghĩ tới khôi phục thụ thương thân thể, vậy mà tiêu hao hắn nhiều như vậy lực lượng, cái này quá bất khả tư nghị, cho dù hắn bị thánh quân trọng thương, cũng sẽ không như thế khó khôi phục đi, kiếm pháp của người này có vấn đề, thậm chí một chiêu một thức đều mang không gì không phá khí tức, đáng chết tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Biển mây bàn tay kết ấn, hắn triệu hoán đi ra thiện ác huyễn ảnh, ở bên cạnh hắn vờn quanh, giờ khắc này toàn bộ bầu trời bị chia làm hai nửa, một nửa đen nhánh như ma, một nửa kia thánh khiết như thiên đường. Mọi người hoảng sợ, bọn hắn biết biển mây là triệt để giận, muốn phát động chân chính tuyệt học. Vô số người sợ hãi thán phục, không nghĩ tới song phương đánh không có trên trăm chiêu liền muốn phân ra thắng bại sao. Vận mệnh nhất tộc người kích động, vận mệnh tộc trưởng trong mắt nở rộ quang huy, biển mây bộc phát đi, khiến cái này người nhìn xem, người mới được đến lão tổ truyền thừa. Vân Nguyệt chấn kinh, không được. Ám Hồng Thần Long hỏi, làm sao rồi? Vân Nguyệt nói, chúng ta tu luyện triệu hoán đi ra thiện ác, kia cũng là huyễn ảnh, thế nhưng là ngươi nhìn, hiện tại biển mây triệu hoán đi ra, đều nhanh thực chất hóa, cái này cho thấy huyết mạch của hắn, so trước đó trở nên vô cùng khủng bố, sau đó thực lực của hắn, chỉ sợ muốn tăng lên rất nhiều. Ám Hồng Thần Long bọn người nghe xong, cũng là hít vào khí lạnh, bọn hắn thế nhưng là biết, thiện ác huyễn ảnh, nếu như không là đồng thời bị diệt, biển mây là rất khó chết đi, đây chính là phi thường chật vật một trận chiến, giết, rít lên một tiếng. Biển mây ra động, một quyền đánh ra, phía sau ác tử, cũng là bay ra, nắm đấm hóa thành một cái địa ngục chi long, phô thiên cái địa muốn xé rách cửu thiên. Lâm Hiên hừ lạnh, một kiếm chém ra, hóa thành hắc long, giữa thiên địa múa, rồng hai đầu cự long đồng dạng tại giao phong, âm vang lên, giữa thiên địa, hư không như mặt gương, vỡ vụn. Lúc này, chiêu thứ hai lại tới, một chưởng đánh ra, phảng phất hóa thành một cái thiên đường, biển mây, mang theo vô thượng lực lượng trấn áp mà xuống. Một bên khác Hắc Long, hóa thành hắc vụ, lần nữa ngưng tụ, hình thành 18 tầng địa ngục. Giờ khắc này, biển mây mang theo thiên đường cùng địa ngục lực lượng, cường thế thẳng hướng Lâm Hiên, cắt đứt đường đi của đối phương. Tiểu tử, ta biến hóa ra hai thế giới, ngươi coi như tốc độ lại nhanh lại như thế nào? Ngươi có thể đào tẩu sao? Không tốt, lần này Lâm Vô Địch muốn nguy hiểm. Phượng Hoàng nhất tộc người nhíu mày, Lôi Động nhất tộc người cũng là cười, xem ra biển mây là tại khắc chế tốc độ của đối phương. Không có tốc độ, cái này cái Lâm Hiên căn bản khó mà ngăn cản loại lực lượng này. Thiên Bằng nhất tộc, trăm dặm không thiếu sót, trong mắt nở rộ quang huy, Lâm Vô Địch, ngươi muốn làm sao ngăn cản đâu? Hắn nhưng là biết, một trận chiến này là không thể động dùng vũ khí, nói cách khác Lâm Hiên không thể vận dụng Thôn Thiên Bình. Cho nên hắn rất muốn nhìn một chút, Lâm Vô Địch còn có cái gì át chủ bài, nhìn trời đường cùng địa ngục, đánh tới, Lâm Hiên, đứng ở nơi đó không hề động, hắn thần sắc vô cùng băng lãnh, bàn tay kết ấn, một đen một trắng khí tức trong tay hắn xoay tròn, sau đó hóa thành một trương thái cực đồ, hướng phía trước vọt tới, thái cực hóa âm dương, cùng trời đường địa ngục va chạm, trăm vạn lôi tiếng vang lên, giữa thiên địa hóa thành một mảnh phong bạo, vô số người điên cuồng lui lại, đồng thời bọn hắn mở to hai mắt nhìn, ngăn trở sao? Cái này sao có thể? Vận mệnh song tử nhất tộc người đều sửng sốt, bọn hắn căn bản không thể tin được, Lôi Động nhất tộc người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lần này Lâm Hiên vậy mà không có đào tẩu, mà Phượng Hoàng tộc, Thiên Bằng nhất tộc người cũng là rung động, đó là vật gì? Âm dương lực lượng, hắn vậy mà ngưng tụ ra, âm dương đồ, bọn hắn quá rung động, âm dương lực lượng, giữa thiên địa bản nguyên lực lượng hóa thành âm dương, đồ không phải là Côn Bằng tử sao? Vì sao lại là Lâm Hiên đâu? Gia hỏa này lại còn có như thế tuyệt học, trăm dặm không thiếu sót cắn răng. Loại lực lượng này, trước đó cùng hắn đối chiến thời điểm, đối phương căn bản không có thi triển qua, nói cách khác, trước đó, đối phương không có thi triển toàn bộ lực lượng, hắn nghiến răng nghiến lợi, một bên khác, Phượng Chín đồng dạng trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang huy. Lại xuất hiện một loại siêu cường át chủ bài sao? Cái này Lâm Vô Địch không nhưng có long đạo khí tức, lại còn có âm dương lực lượng, Phượng Hoàng tộc dài cũng là hai mắt nheo lại, rung động trong lòng, hiện tại nàng minh bạch, vì cái gì Lâm Hiên muốn đối bốn tôn pháp tướng phân thân xuất thủ. Đối phương muốn mượn thiện ác song tử lực lượng, đến để thăng hắn âm dương đồ, giữa thiên địa, địa ngục cùng thiên đường bị ngăn trở, âm dương đồ không ngừng xoay tròn, mang theo thần bí khó lường khí tức, mặc dù nhỏ, nhưng là nở rộ quang mang lại khủng bố, ta nói qua, chỉ bằng ngươi, là không làm gì được ta, Lâm Hiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, đối diện biển mây, thần sắc dữ tợn, con mắt đỏ bừng, hắn gắt gao tiếp cận thái cực đồ, chương 5134, hóa thân, đáng ghét, âm dương lực lượng, biển mây dữ tợn vô cùng. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ đối phương vậy mà trưởng khống loại lực lượng này. Ta không cam tâm, hắn lửa giận điên cuồng, huyết mạch chi lực bạo phát đi ra, bao phủ thiên đường cùng địa ngục, thiên đường dần dần ngưng tụ, hóa thành một tôn thiên sứ, hướng phía trước bắt tới, một bên khác, địa ngục cũng là hóa thành một tôn tử thần, nhanh chóng xuất động, thiên sứ chi trưởng cùng tử thần chi trưởng, bắt lấy âm dương đồ, muốn đưa nó xé nát, loại này âm dương lực lượng, vận mạng chúng ta nhất tộc mới là lão tổ tông, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ta sẽ hướng ngươi chứng minh. Ngươi ở trước mặt ta không chịu nổi một kích, cho ta nát, biển mây điên cuồng gào thét, đáng sợ khí tức, đem cả phiến thiên địa đều xé mở, âm dương đồ cũng là đung đưa kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy, chỉ bằng ngươi, cũng tốt, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta chân chính thủ đoạn, Lâm Hiên thể nội vận chuyển long hồn khí tức, mở, một tiếng gầm thét, âm dương đồ vậy mà chậm rãi mở ra, quá tốt, bị xé mở, vận mệnh song tử nhất tộc người cười lạnh. Lần này đối phương bị làm bị thương căn cơ đi, cái khác người nào cũng là tê cả da đầu, chẳng lẽ tại âm dương lực lượng so đấu bên trong, Lâm Vô Địch lạc bại sao? Xem ra xác thực như thế nha, Thiên Bằng nhất tộc người lắc đầu thở dài, muốn so đấu âm dương lực lượng, có thể cùng vận mệnh nhất tộc chống lại, cũng chỉ có chân chính Côn Bằng tộc, trừ phi là Côn Bằng tử đến đây, mới có thể áp chế cái này biển mây đi. Phượng Chín bên kia tấu lên lông mày, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là khẩn trương, nhưng mà lúc này đây, Mộ Dung Khuynh Thành lại cười. Còn lại mấy cái bên kia người mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn phát hiện Lâm Hiên cũng không có có thụ thương. Kia vỡ ra thái cực đồ, cũng không có vỡ vụn, phản mà xuất hiện biến hóa kinh người. Một bên nở rộ vô tận quang huy, hóa thành chín thiên hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một tôn thân ảnh, người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim thần kiếm, hóa thành một tôn dương thần. Một bên khác khí tức tử vong ngập trời, ngưng tụ, hình thành một thanh màu đen trường mâu, hóa thành một tôn âm thần, giết, Lâm Hiên ở hậu phương kết ấn. Dương thần gầm thét, tay cầm cửu dương thần kiếm, thẳng hướng đại thiên sứ, một bên khác, âm thần tay cầm tử vong chi mâu, thẳng hướng tử thần, bốn đạo ảo ảnh giữa thiên địa đại chiến, âm dương lực lượng bộc phát, càn quét cửu tiêu, các loại pháp tắc bay múa, kinh khủng quang huy, để thiên địa lăn lộn, tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này sao có thể, vận mệnh song tử nhất tộc người không thể tin được, liền ngay cả tộc trưởng đều điên, bọn hắn có thể thi triển loại thủ đoạn này, là bởi vì bọn hắn có được thiện ác song tử. Đối phương dựa vào cái gì? Chẳng lẽ đối phương cũng có được loại này huyết mạch? Cái này, liền ngay cả Vân Nguyệt cũng là trợn mắt hốc mồm, giờ khắc này, trong lòng của hắn hiển hiện một loại hoảng sợ. Nàng cùng Lâm Hiên đợi thời gian càng dài, phát hiện đối phương càng thâm bất khả trắc, tựa hồ thần minh không thể chống lại, đáng ghét, biển mây thôi động đại thiên sứ cùng tử thần, điên cuồng công kích, nhưng mà dương thần cùng âm thần càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên thôn phệ bốn tôn pháp tướng lực lượng, âm dương pháp tắc vô cùng kinh khủng, lại thêm dương thần cùng âm thần, vốn là vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng diễn hóa mà ra. Một chiêu một thức đều mang uy lực vô tận, song phương đại chiến trên trăm chiêu, cửu dương thần kiếm một kiếm bổ ra đại thiên sứ, một bên khác, tử vong chi mâu cũng xuyên thủng tử thần, phân ra thắng bại sao? Vô số người kinh hô, biển mây không ngừng thổ huyết, sắc mặt trở nên tái nhợt, trên người nàng đều xuất hiện vết rách, hắn bại sao? Đáng ghét a. Lâm Hiên sải bước đi đến, một bàn tay đem nó đánh bay, lạnh giọng nói, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi còn dám đối ta gọi rầm rĩ, ngươi có khiêu chiến ta tư cách sao? Đang khi nói chuyện, hắn liên tục ra quyền, sáu đạo quyền đem đối phương đánh cho không ngừng lui lại. Đáng ghét, ngươi dám! Vận mệnh tộc trưởng nhìn thấy một màn này điên cuồng gào thét. Hắn bước ra một bước, khí tức kinh khủng đè ép xuống, làm tộc trưởng, thực lực của hắn cùng cảm giác đến đáng sợ. Giờ khắc này, xung quanh những cái kia người quan chiến nhịn không được đều muốn quỳ trên mặt đất. Không tốt, vận mệnh nhất tộc chẳng lẽ muốn động thủ sao? Vô số đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến, Phượng Hoàng nhất tộc bên này, Mộ Dung Khuynh Thành tranh thủ thời gian nhìn về phía lão Phượng Hoàng. Lão Phượng Hoàng thở dài một tiếng, người trẻ tuổi chiến đấu, người tốt nhất vẫn là không cần quản. Trong âm thanh của hắn mang theo khí tức kinh khủng, khiến cho đầy trời áp lực biến mất. Ai dám quản ta? Vận mệnh tộc trưởng gầm thét, quay đầu nhìn lại, sau một khắc, hắn trông thấy một lão giả, linh hồn nhoáng một cái, là ngươi, đáng chết, đối phương vậy mà mời đến Phượng Hoàng nhất tộc lão Phượng Hoàng. Cái này khiến hắn như lâm đại địch, ám hồng thần long cũng nhảy ra ngoài, vận mệnh nhất tộc, khiêu chiến là các ngươi định, làm sao hiện tại các ngươi muốn tự mình đánh mình mặt sao? Cóc cũng là cười lạnh, đã nói xong đơn đấu, trẻ tuổi không được, già liền ra sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không chuẩn bị sao? Vừa đến tiếng cười lạnh truyền đến, vận mệnh song tử nhất tộc người đều sắp tức giận thổ huyết. Biển mây cũng là gầm thét, phụ thân, đừng xuất thủ, ta tự mình tới, ta còn không có bài. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia chấn kinh, còn không có bài, biển mây, còn có lực đánh một trận sao? Biển mây gầm thét, thiện ác huyễn ảnh lần nữa một lần nữa ngưng tụ, những người khác cũng là sợ hãi thán phục, quá khủng bố, cũng chỉ có vận mệnh song tử nhất tộc, có được lực chiến đấu như vậy đi. Bị thương nặng như vậy còn không chết, lôi động nhất tộc người lắc đầu, vận mệnh song tử chỉ có đồng thời vẫn lạc mới sẽ chết. Bằng không, là bất tử tồn tại, Lâm vô địch muốn giết đối phương, là căn bản không có khả năng, ngược lại nếu như biển mây thật quyết tâm, nghĩ tiêu hao Lâm Hiên, nói không chừng còn thật có thể chuyển bại thành thắng. Lâm Hiên hừ lạnh, làm sao, không nhận thua sao, vậy liền giết tới ngươi nhận thua mới thôi. Hắn tiếp tục thôi động âm thần, cùng dương thần, giết ra ngoài, đáng ghét, ta liền không tin lực lượng của ngươi so với ta mạnh hơn. Biển mây cắn răng, đối phương chỉ là thánh vương, mà hắn là đại thánh trung kỳ, giữa song phương sức chiến đấu không sai biệt lắm, nhưng là tu vi lại kém rất nhiều, mà cái này tu vi chênh lệch, đó chính là lực lượng chênh lệch, đối phương sức chiến đấu là mạnh hơn hắn, nhưng là kéo dài thời gian đều tuyệt đối kém hắn nhiều lắm. Đây chính là tu vi chênh lệch, hắn có thể sống tiêu hao chết đối phương, thế nhưng là lần này hắn thật sai, hắn cũng không biết, Lâm Hiên thể nội có một cái cường đại thế giới, cung cấp tài nguyên, có thể nói lực lượng vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Cứ như vậy, biển mây bị đuổi giết ba ngày, thiện tử cùng ác tử, đã phá diệt mấy trăm lần, Lâm Hiên dương thần cùng âm thần, khí tức không có giảm bớt chút nào, biển mây đều điên, đáng chết, cái này sao có thể, đối phương làm sao lại có nhiều như vậy lực lượng, đừng nói là hắn, chung quanh những cường giả kia đều không thể tin được, trăm dặm không thiếu sót cùng Phượng Chín, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, Lâm vô địch âm thầm ăn đan dược sao, bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một chi tiết nhỏ, không có phát hiện nha. Xem ra, ngươi đã không có át chủ bài, vậy liền tiễn ngươi lên đường đi. Lâm Hiên trong mắt, nở rộ cực kỳ đáng sợ quang huy, hắn chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Đáng chết, ai nói ta không nắm chắc bài rồi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lớn nhất át chủ bài. Chương 5135, triệu hoán vô thượng lực lượng, song tử linh hồn, biển mây trên thân nhuốm máu, nhưng là ánh mắt của hắn dị thường băng lãnh, một cỗ đáng sợ huyết mạch lực lượng chạy trào ra, thiện ác song tử, giờ khắc này triệt để thực chất hóa, trời xanh nha. Hắn triệu hoán đi ra cái gì? Vô số người rung động, song tử linh hồn, nơi xa Vân Nguyệt cũng là kinh hô, hắn vậy mà đạt được dạng này truyền thừa, Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nói, rất lợi hại phải không? Vân Nguyệt thần sắc băng lãnh, đây là vận mệnh lão tổ thủ đoạn nha. Hắn hiện tại tương đương với cách không mượn dùng vận mệnh lão chủ lực lượng. Cái này vừa nói, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Bên cạnh Ám Hồng Thần Long cùng Cóc, cũng là thần sắc băng lãnh, cái này đã vô cùng nguy hiểm. Phải biết, hiện tại không có thể mượn vũ khí, tương đương với rất nhiều át chủ bài không thể thi triển. Bây giờ đối phương lại thi triển ra cường đại như vậy tuyệt học. Thật là nguy hiểm, tại sao ta cảm giác, kia tiệt ác pho tượng phảng phất phục đang sống, phía trên kia lại có linh hồn khí tức, chung quanh những cường giả kia, cũng là rung động, Thiên Bằng nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cường giả đồng dạng hít sâu một hơi. Thủ đoạn này quá bất khả tư nghị, vận mệnh song tử nhất tộc người, kích động đều nhanh quỳ trên mặt đất, quá tốt, bọn hắn cảm nhận được lão chủ tin tức, lão chủ cách không giáng lâm, Biển Mây cũng cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt hắn, hắn cười như điên, tiểu tử, đi chết, một trường, đánh ra, ngập trời lực lượng, càn quét thiên địa, phía sau triệu hoán đi ra kia hai tôn thân ảnh, phảng phất hai cái chân thực đại thánh, cường đại tới cực điểm, bọn hắn đằng không mà lên, giết hướng về phía trước, Lâm Hiên một nháy mắt liền thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thậm chí hắn triệu hoán đi ra âm thần cùng dương thần, cũng là bị nháy mắt xé nát, thụ thương, Lâm vô địch vậy mà thụ thương, vô số đạo nghị luận âm thanh âm vang lên. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều là khẩn trương tới cực điểm. Tiểu tử, thấy không, ta chân chính át chủ bài, ngươi có thể ngăn cản được sao? Hiện tại cho ta xuống địa ngục đi thôi. Biển Mây lại là một trưởng đánh ra, ngập trời pháp tắc, tại nó cuồng bạo vô cùng. Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, nhanh chóng lui lại, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương nháy mắt vỡ vụn, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Xong, lần này, Lâm vô địch thật là nguy hiểm, chung quanh những người kia nhìn ra được, đang thi triển song tử linh hồn về sau, Biển Mây đã tử dị không gian. Vận dụng một cổ lực lượng cường đại, mặc dù không là đối phương mình lực lượng, nhưng là cũng không có làm trái quy tắc bên trong nói chỉ là không thể làm dùng vũ khí, cũng không có nói không thể sử dụng triệu hoán lực lượng. Cứ như vậy, Biển Mây không ngừng xuất kích, bắt đầu truy sát Lâm Hiên, hắn ha ha cười to, như là một cái người thắng, vận mệnh song tử nhất tộc người, cũng là cười, hiện tại Lâm vô địch vẫn lạc, chỉ là chuyện sớm hay muộn, Biển Mây làm chỉ là trò chơi mèo vờn chuột, lại là một trưởng đánh ra, như sóng lớn vỗ bờ. Oanh minh thanh âm truyền đi thật lâu, Lâm Hiên lui lại, trên người hắn xuất hiện trường sinh bất diệt chiến giáp, tiến hành chữa trị, vô dụng, tiểu tử, chớ phản kháng, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn quỳ xuống, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, sau đó hắn cười, song tử linh hồn sao, căn bản cũng không phải là lực lượng của ngươi, thì tính sao, ta có thể triệu hồi ra cỗ lực lượng này, hắn liền là của ta, có bản lĩnh ngươi cũng triệu hoán, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ngươi cho rằng ta sẽ không sao? Lâm Hiên hừ lạnh, tiếp xuống ta cũng làm cho ngươi cảm giác một chút, cái gì gọi là chân chính triệu hoán. Bàn tay hắn kết ấn, trên thân ma khí nhanh chóng càn quét, Biển Mây sững sờ, sau đó cười ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi lại không có cường đại gia tộc, ngươi lại không có lão tổ, ngươi nơi nào triệu hoán lực lượng? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghi hoặc, gia hỏa này muốn làm gì? Vận mệnh song tử nhất tộc người đồng dạng khinh thường hừ lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương bất luận làm cái gì đều khó thoát khỏi cái chết. Lâm Hiên trên thân ma khí càng ngày càng kinh khủng, tại sau lưng nó ngưng tụ, hình thành một cái bóng kia vô cùng mơ hồ, thế nhưng là vừa xuất hiện, liền bộc phát ra cổ lão ma khí tức thần bí, khiến cho chung quanh thiên băng địa liệt, liền ngay cả thiện tử cùng ác tử hai người, cũng là phát ra gầm rú thanh âm, bọn hắn thần sắc trở nên cực kỳ bất an, đây là cái gì lực lượng? Vận mệnh song tử nhất tộc người điên cuồng gào thét, bọn hắn cảm giác sự tình có chút không đúng, Biển Mây đồng dạng con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng ghét, hắn biết hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhỏ nhìn đối phương vậy mà cũng có thể triệu hồi ra thần bí tồn tại. Hắn tuyệt đối không cho phép, đối phương đem cỗ lực lượng này thi triển đi ra, một tiếng gầm thét, nó vạch thành một đạo thiểm điện vọt tới, thiện tử trên thân phun tỏa hào quang, để trên trời mặt trời đều mất đi hào quang, tay hắn nắm quyền trượng, đánh ra kinh thiên nhất kích, một bên khác, ác cũng là giết tới đây, phía trên kia khí tức làm người run sợ, lực lượng kinh khủng để người tuyệt vọng. Một kích mạnh nhất, diệt cho ta, Biển Mây, gầm thét, một nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, hai loại sức mạnh đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên hừ lạnh, phía sau huyễn ra ma ảnh, thì là động, hắn vươn một ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, kia một ngón tay, nháy mắt thực chất hóa, oanh, một chỉ điểm ra, thiên băng địa liệt, chấn trời âm thanh âm vang lên, phía trước cùng chung quanh hư không nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một vùng tăm tối, thiện tử cùng ác tử bay rớt ra ngoài, trên người bọn họ xuất hiện vô tận vết rách. Sau đó sụp ra, Biển Mây, tức thì bị một chỉ xuyên thủng, trên thân xuất hiện một cái lỗ máu, hắn tại không trung không ngừng kêu thảm, chung quanh người quan chiến, nhìn thấy một màn này rung động, nhất là vận mệnh nhất tộc, đều không thể tin được. Làm sao có thể, hiện tại biển mây đông dùng thế nhưng là vận mệnh lão tổ lực lượng nha. Mặc dù chỉ có một ít, nhưng là song tử linh hồn cực kỳ đáng sợ, liền xem như thánh quân cũng vô pháp ngăn cản, nhưng là đối phương lại ngăn trở, thậm chí còn đánh nát cỗ lực lượng này, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Vận mệnh tộc trưởng cắn răng gào thét, không có khả năng, đối phương phía sau cái kia đạo ma ảnh rốt cuộc là thứ gì. Không, ta không tin, ta không bị thua, biển mây gầm thét, hắn thần sắc dữ tợn, chẳng lẽ thi triển ra mạnh nhất át chủ bài, hắn còn lạc bại sao? Hắn lần nữa giết đi lên, Lâm Hiên phía sau ma ảnh xuất thủ lần nữa, ma thần ấn, một chiếc đại ấn xuất kích, đem hắn triệt để trấn áp, hắn, bị một tòa ngọn núi lớn màu đen trấn áp ở trên bầu trời. Điên cuồng gào thét, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà Lâm Hiên lần nữa xuất động, phía sau ma ảnh, lần nữa đánh ra ma thần chỉ, điểm tại mi tâm của hắn, cái này ma ảnh thật đáng sợ, biển mây là mệnh triệu hoán đi ra, là vận mệnh lão tổ lực lượng, thế nhưng là Lâm Hiên gọi ma trải qua, càng thêm thần bí, vận mệnh lão tổ tại cường đại, cũng không phải đại đế nha, mà gọi ma trải qua, là đại đế sáng tạo, phía sau triệu hoán đi ra ma ảnh, Lâm Hiên suy đoán, vô cùng có khả năng chính là một tôn đại đế huyễn ảnh. Đại đế lực lượng tuyệt đối là chí cao vô thượng, cho nên tại một chỉ này phía dưới, biển mây triệt để mất mạng, thân thể của hắn từ trên bầu trời rớt xuống, Lâm Hiên lấy đi đối phương nhẫn chữ vật, về phần đối phương, thiện ác song tử hóa thành lực lượng, cũng là bị hắn dùng thái cực đồ nuốt hết. Chương 5136, chúa tể, biển mây bị diệt, tất cả mọi người rung động, vận mệnh song tử nhất tộc càng là điên, bọn hắn thực tế không thể nào tiếp thu được kết quả này. Biển mây đây chính là tiếp nhận lão tổ truyền thừa, có được song tử linh hồn. Lại còn vẫn lạc, cái này Lâm vô địch triệu hoán đi ra, rốt cuộc là thứ gì? Đáng ghét, hắn đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Lôi động nhất tộc người đều điên, thiên bằng nhất tộc người hít vào khí lạnh, liền ngay cả phượng hoàng nhất tộc cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ám hồng thần long bọn hắn lại là cười lên ha ha. Cóc nhảy ra ngoài nói, thế nào, trước đó không phải rất phách lối, còn dám khiêu chiến chúng ta sao? Hiện tại tiếp tục a, ám hồng thần long cười lạnh, sâu kiến chính là sâu kiến, coi như triệu hoán đi ra, không thuộc về mình lực lượng. Y nguyên không chịu nổi một kích, Mộ Dung Khuynh Thành khóe miệng giơ lên tiếu dung, quá tốt, Hiên ca không có chuyện gì, nàng liền yên tâm, bên cạnh Vân Nguyệt xác thực rung động, ngay cả song tử linh hồn đều không làm gì được đối phương sao. Lần này hắn đều cảm nhận được tuyệt vọng, chỉ sợ hắn cả một đời tu luyện cũng chiến thắng không được đối phương đi. Đáng chết, ngươi dám làm tổn thương chúng ta thiếu tộc trưởng. Vận mệnh hai tay nhất tộc bên này, có mấy cái trưởng lão nháy mắt liền giận, bọn hắn lao đến, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, sau lưng của hắn ma ảnh còn không có biến mất. Một chỉ điểm ra, như ma kiếm giáng lâm, nháy mắt thiên băng địa liệt, hai cái trưởng lão thổ huyết bay rớt ra ngoài, bọn hắn thân thể vỡ vụn, hóa thành mưa máu, Lâm Hiên hừ lạnh, các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi, băng lãnh thanh âm truyền đến, vận mệnh nhất tộc người run rẩy, tuyệt vọng, trưởng lão của bọn họ đều không chịu nổi một kích sao? Kia hai cái trưởng lão càng là hoảng sợ, trước đó bọn hắn chỉ là nhìn thấy một chỉ này, bây giờ tự mình cảm thụ, để bọn hắn hoảng sợ run rẩy, vận mệnh tộc trưởng lại là đứng dậy. Lâm vô địch, ngươi dám giết con ta, ngươi cho ta xuống địa ngục, hắn thật là điên, trước đó công kích kia quá nhanh, đến mức hắn đều không có kịp phản ứng, mà lại, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới biển mây vậy mà lại vẫn lạc. Phải biết, coi như biển mây lạc bại, thế nhưng là có được song tử linh hồn tuyệt đối không thể có thể vẫn lạc. Cho nên hiện tại, biển mây vẫn lạc, hắn không thể chịu đựng được, hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã muộn, hắn chỉ có giết trước mắt tiểu tử này, cho biển mây báo thù rửa hận, bước ra một bước, trên người hắn lực lượng bộc phát. Quét ngang cửu thiên thập địa, chung quanh những người kia tê cả da đầu, đầu lâu đều nhanh vỡ ra, bọn hắn hoảng sợ, vận mệnh tộc trưởng muốn đích thân động thủ sao? Đây chính là tộc trưởng, thực lực mạnh, xa xa vượt qua biển mây, Lâm Hiên cũng cảm nhận được một cỗ dùng mình, cho dù là sau lưng của hắn có được ma ảnh, cũng vô pháp cùng cái này vận mệnh tộc trưởng chống lại đi. Không tốt, Mộ Dung Khuynh Thành đổi sắc mặt, hắn nhìn về phía lão Phượng Hoàng đi ra, vung tay lên, cổ phác Phượng Hoàng huyễn ảnh. Vô thiên cái địa ngăn trở đối phương vận mệnh khí tức. Hắn lạnh giọng nói, ngươi thân là tộc trưởng, giống như này hèn hạ sao? Trước đó quyết đấu là công bằng một trận chiến, biển mây vẫn lạc, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng ngươi, ngươi muốn động thủ, phá làm hư quy củ, hỏi trước một chút lão hủ có đáp ứng hay không? Lão Phượng Hoàng thanh âm, dị thường khủng bố, vận mệnh tộc trưởng nháy mắt bị định trụ, hắn nghiến răng nghiến lợi, hừ, ta không động tay, ngươi cho rằng nó liền không chết sao? Hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vận mệnh tộc trưởng vung tay lên, thiên địa bát phương, phong vân vỡ vụn, 100 đạo thân ảnh xuất hiện, một thánh thiên sứ, tăng thêm 99 cái liệp sát giả, bọn hắn phô thiên cái địa đem Lâm Hiên bao phủ, cảm nhận được chung quanh khí tức kinh khủng, chung quanh những người kia tê cả da đầu, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, lại còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Thiên bằng nhất tộc người kinh hô là, vận mệnh phán quyết, bọn hắn quả nhiên cũng tới, những người khác nghe hầu chấn hám, trước đó bọn hắn liền đoán được, vận mệnh nhất tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ vậy mà đem vận mệnh phán quyết cũng mang đến. Đây là một cỗ không gì không phá lực lượng, cho dù là thánh quân cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ vận mệnh phán quyết động thủ, Lâm Hiền có thể ngăn cản được sao? Ngươi dám? Phượng Hoàng giận quát một tiếng, liền muốn động thủ, vận mệnh tộc trưởng lại là nói, ta tôn ngươi vì một tiếng tiền bối, đã ngươi kiềm chế lại ta, kia đối thủ của ngươi chính là ta. Trên người hắn đánh ra cực kỳ đáng sợ huyễn ảnh, ngăn lại lão Phượng Hoàng. Vận mệnh phán quyết hành động thật là quá nhanh, một nháy mắt liền động thủ, một đạo thánh thiên sứ chi quang, thêm 99 đến tử vong liêm đao vô thiên cái địa giết tới. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, xong, cái này Lâm vô địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiền hừ lạnh, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, bên cạnh hắn xuất hiện ba cái vòng xoáy, đem hắn vờn quanh, đến hấp thu những lực lượng này, bất quá hắn còn là bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, vô dụng, Lâm vô địch, cho dù ngươi có được thôn thiên bình, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Thánh thiên sứ trong tay quyền trượng là một kiện truyền thế thánh binh, giờ phút này triển khai về sau, mang theo sức mạnh bí ẩn khó lường, 99 cái liệp sát giả thì là dùng huyết mạch chi lực thi triển một món khác thánh khí. Bọn hắn ngưng tụ hình thành đáng sợ tử vong liêm đao. Lâm Hiền tình huống nguy hiểm đến cực hạn, Lâm Hiền bên người có vòng xoáy hiển hiện, chậm rãi biến mất, hắn đứng tại trong hư không. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này, kích hoạt vạn phần, chuyện gì xảy ra? Lâm vô địch từ bỏ vận dụng thôn thiên bình sao? Chẳng lẽ, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha, vận mệnh nhất tộc người cười lạnh, lần này nhất định phải đem đối phương chém thành muôn mảnh. Thôn thiên bình, là bọn hắn, Lâm Hiền thanh âm băng lãnh, vận mệnh phán quyết, trừng phạt người khác, chúa tể vận mệnh của người khác. Ta muốn nhìn, các ngươi có thể hay không chúa tể vận mệnh của ta. Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Ở trên người hắn, xuất hiện thái cực đồ không ngừng xoay tròn, trước đó nuốt hết biển mây thiện ác khí tức, cũng bị thái cực đồ hấp thu. Lâm Hiền cảm giác hắn âm dương pháp tác đến một cái cực hạn. Oanh một tiếng, ở trong cơ thể hắn có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hiển hiện, trên bầu trời, lôi vân ngưng tụ, phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trăm dặm không thiếu sót kinh hô, hắn muốn đột phá, hắn muốn trở thành đại thánh. Phượng Chín cũng là một mặt rung động, bọn hắn những này đỉnh cấp thiên tài đều tại Thánh Vương đỉnh phong, vẫn chưa có người nào tiến vào đại thánh. Chẳng lẽ Lâm vô địch muốn cái thứ nhất trở thành đại thánh sao? Nếu là như vậy đối phương đem áp đảo cao hơn hết, đáng chết, ngăn cản hắn. Vận mệnh tộc trưởng nhìn thấy một màn này, cũng là điên cuồng gầm thét. Thánh thiên sứ vung tay lên, hắn phát động cường đại thần thánh quyền trượng, mặt khác những người kia thì là điên cuồng thôi động tử vong liêm đao, vô tình chém xuống. Mà lúc này trên bầu trời có một tia chớp xẹt qua, trực tiếp đánh bay thần thánh quyền trượng cùng tử vong liêm đao. Thánh thiên sứ cùng 99 cái liệp sát giả cũng là thổ huyết bay rớt ra ngoài, còn lại mấy cái bên kia người càng là khí huyết quay cuồng. Có không ít người trực tiếp quỳ trên mặt đất, chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, liền không ngớt bằng tộc dài, Phượng Hoàng tộc dài cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Lão Phượng Hoàng đồng dạng con người đột nhiên rụt lại, bên cạnh vận mệnh tộc trưởng càng là rung động, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 5137, đột phá mới, giữa thiên địa có sức mạnh cực kỳ đáng sợ, như là thái cổ hung thú, phục đang sống. Khí tức kinh khủng, làm cho tất cả mọi người rùng mình, giờ khắc này bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trông thấy có lôi đình tại ngưng tụ, không tốt, muốn đột phá, có người muốn độ kiếp. Từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, khẳng định không phải những người khác, chính là Lâm Hiền nha, cái này Lâm vô địch muốn ở thời điểm này độ kiếp sao? Nhanh ngăn lại hắn, vận mệnh tộc trưởng, gào thét, đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com, Thánh Thiên Sứ, 99 cái liệp sát giả, điên cuồng xuất kích, bọn hắn đánh ra tuyệt thế sát chiêu. Nhưng mà lúc này, bầu trời nháy mắt biến đỏ, như biển máu, một đạo hồng sắc lôi đình trực tiếp hạ xuống, tất cả mọi người thổ huyết bay rớt ra ngoài, thậm chí có 10 cái liệp sát giả, nháy mắt hóa thành huyết vụ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Phượng Hoàng tộc dài sắc mặt đại biến, màu đỏ lôi đình là thiên phạt, đáng chết, đi mau, hắn vung tay lên, mang theo Phượng Hoàng nhất tộc người điên cuồng lui lại, không riêng gì hắn, Thiên Bằng tộc trưởng cùng với khác quan chiến cường giả. Toàn bộ lui lại, lôi kiếp cùng thiên phạt thế nhưng là hai loại đồ vật. Lôi kiếp là độ kiếp thời điểm chỗ sinh ra thiên phạt. Đây chính là thiên đạo chỗ sinh ra, là toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất trừng phạt, đưa tới thiên phạt người, hẳn phải chết không nghi ngờ, là thiên địa bất dung người, đáng chết, thế nào lại là thiên phạt? Vận mệnh tộc trưởng cũng mắt trợn tròn, hắn cũng không dám lại cùng lão Phượng Hoàng chống lại, điên cuồng dẫn người lui lại, lão Phượng Hoàng cũng là thối lui đến nơi xa, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Lâm vô địch loại này đỉnh cấp thiên kiêu, thiếu niên đại đế, làm sao lại dẫn tới thiên phạt đâu? Đáng chết, hắn muốn đột phá, ám hồng thần long bọn hắn cũng là biến sắc, Bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng, bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hiên là tiên bỏ đi người. Mỗi một lần đột phá đều phải tiếp nhận thiên phạt, trừ phi là tiến vào kiếm thế giới bên trong. Chỉ là hiện tại, đối phương tựa hồ muốn mượn dùng thiên phạt lực lượng, đến đối kháng địch nhân. Lão Phượng Hoàng lại tới đây hỏi Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành nói đơn giản vài câu. Lão Phượng Hoàng kinh ngạc, vậy mà là tiên bỏ đi người. Quá bất khả tư nghị đi, một cái tiên bỏ đi người, lại có thể đi đến một bước này. Đi nhanh đi, Phượng Hoàng tộc dài hiện tại nhưng không tâm tình để ý tới những này. Mang theo người nhanh chóng rời đi, Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng. Lão Phượng Hoàng nói, ngươi nói hắn có biện pháp, ngươi ở lại đây sẽ dẫn tới thiên phạt. Đi mau, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, nàng biết Lâm Hiên có đối kháng thiên phạt biện pháp, cho nên cũng là lui lại rời đi. Giờ khắc này, chiến thiên phong chung quanh tất cả mọi người, toàn bộ biến mất, ngàn trong vòng vạn dặm không có một bóng người, những cái kia yêu thú cũng là nhao nhao đào tẩu. Tất cả mọi người tại cực xa sử quan nhìn, nhưng mà để người kinh ngạc chính là, ngày đó phạt tại ban sơ bộc phát uy lực khủng bố về sau. Thời gian kế tiếp liền chậm rãi yếu bớt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, Lâm Vô Địch bị một đạo thiên phạt liền đánh giết sao? Bọn hắn không rõ, nhưng là cũng không ai dám tiến về. Trên bầu trời còn có một tia lôi vân lưu lại, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu. Bọn hắn lúc này quá khứ, sẽ bị lập tức đánh cho tâm hồn câu diệt. Cho nên, mọi người đều đang đợi, mà thiên phạt phía dưới hư giữa không trung, Lâm Hiên sớm đã biến mất. Một cái vòng xoáy màu đen, đem nó nuốt hết, Lâm Hiên tiến vào kiếm trong thế giới, né tránh thiên phạt công kích. Sau khi đi vào, hắn liền bắt đầu toàn lực đột phá. Lần này, trên bầu trời cũng không có lôi đình hạ xuống, ngược lại bốn phương tám hướng có lên hỏa diễm hiển hiện. Trống rỗng ra hiện ở trên người hắn, đem nó thiêu đốt, Lâm Hiên giật nảy mình, đây là có chuyện gì? Những ngọn lửa này là cái gì? Hắn cảm giác so hắn Cửu Dương thần hỏa còn cường đại hơn vô số lần, khiến cho hắn tại Cửu Dương thần thể, một nháy mắt liền vỡ ra. Lửa địa ngục rồng nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng lui lại. Hắn ở phía xa hô, tiểu tử chịu đựng, cái này gọi là kiếp hỏa, cùng lôi kiếp là đồng dạng. Đồng dạng, vì cái gì không có lôi kiếp đây? Lâm Hiên nghi hoặc, hắn một bên ngăn cản vừa nói, ngươi biết cái gì? Lửa địa ngục rồng nói, cùng ngươi chỗ thế giới này có quan hệ, cụ thể giải thích quá dài, đoán chừng ngươi cũng không có kiên nhẫn nghe. Ngươi liền biết, chờ ngươi đến đại thánh tình trạng này, tiến vào thế giới này, đột phá về sau đều là kiếp hỏa. Lâm Hiên rốt cuộc nghe không được thanh âm, bởi vì cỗ này hỏa diễm đau đớn để hắn đều nhanh ngất đi. Đáng ghét, không nghĩ tới đột phá đại thánh, vậy mà là đáng sợ như thế kiếp nạn. Hắn điên cuồng gầm thét, toàn lực ngăn cản, trên thân một hồi pháp tắc ngập trời, một hồi kinh khủng ma khí càn quét, hoặc là kiếm khí quét ngang. Giờ khắc này, kiếm trong thế giới quả nhiên là biến hóa ngàn vạn, sau cùng hỏa diễm đem Lâm Hiên thân thể hoàn toàn bao phủ, Lâm Hiên Cửu Dương thần thể vỡ vụn, bất quá, mới thể phách ngưng tụ lúc đi ra, phía trên nở rộ óng ánh sáng long lanh quang huy, một cỗ càng khủng bố hơn hỏa diễm khí tức tràn ngập. Cái này khiến Lâm Hiên rung động, trận này kiếp hỏa tiếp tục nửa năm lâu, Lâm Hiên thân thể kinh lịch vô số lần vỡ vụn. Rốt cục tại một ngày này, đầy trời kiếp hỏa biến mất, thân thể của hắn triệt để khôi phục, hắn khí tức trên thân trở nên vô cùng kinh khủng, đột phá, nhanh như vậy thời gian, lửa địa ngục rồng kinh ngạc, nguyên bản tại tưởng tượng của hắn bên trong, làm sao cũng được 3 năm tả hữu, nhưng là bây giờ, vẻn vẹn nửa năm liền hoàn thành sao? Tứ linh cốc tứ linh thú càng là rung động, thật đáng sợ khí tức, vì cái gì ta cảm nhận được một cỗ thần uy đâu? Thân thể của bọn hắn đều lay động, Lâm Hiên cũng là khóe miệng giơ lên. Hắn hiện tại cảm nhận được giơ tay nhấc chân ở giữa. Hắn ủng có vô hạn lực lượng, hiện tại lực chiến đấu của hắn là trước kia hơn gấp 10 lần. Nói cách khác, trước đó hắn những cái kia đối thủ, so như biển mây, trăm dặm không thiếu sót, nếu như không có tiến bước, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể tùy tiện đem nó diệt sát, thậm chí hắn hiện đang đối kháng với thánh quân, không có có vấn đề gì. Đây chính là cảnh giới đột phá, mang đến cho hắn thực lực tăng lên. Quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ, xem ra hắn có thể trở về thánh nguyên cổ thành. Rồng hoàng tử a, chờ xem, ta sẽ đích thân đưa ngươi giải quyết, nếu như Long hoàng tử không có đột phá, như vậy hắn đã áp đảo Long hoàng tử phía trên. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi ra kiếm thế giới. Khi hắn lúc đi ra, hắn khí tức trên thân phát sinh biến hóa, không còn khủng bố như vậy, ngược lại yếu bớt rất nhiều, tựa hồ so với bình thường đại thánh đều phải yếu hơn một chút. Đây là có chuyện gì a? Lâm Hiên kinh ngạc, lửa địa ngục rồng thanh âm truyền ra, rất bình thường, thế giới bên ngoài là lôi kiếp, ngươi độ là lửa kiếp. Đây là hai loại con đường khác, cho nên, người tại thế giới bên ngoài khí tức, sẽ trở nên không giống, thực lực kia đâu, Lâm Hiên hỏi, thực lực của hắn sẽ không bị áp chế à? Lửa địa ngục rồng nói, yên tâm, thực lực không có bất kỳ cái gì áp chế, nghe nói như thế, Lâm Hiên thở dài một hơi, thực lực không biến hóa, chỉ là khí tức biến hóa, kia cây vốn không có bất cứ vấn đề gì, đi, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía Phượng Hoàng nhất tộc bay đi, bây giờ hắn muốn cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn hội hợp. Trên bầu trời thiên phạt cũng là chậm rãi biến mất, ngoài ngàn vạn dặm những người kia lại là rung động. Thời gian nửa năm quá khứ, các đại môn phái cường giả, tộc trưởng đều đã trở về, nhưng mà mỗi cái gia tộc môn phái đều đập một chút người ở đây dò xét, một khi nơi này phát sinh biến hóa, lập tức thông báo, bây giờ những này phụ trách dò xét người, trên mặt rung động, thiên phạt biến mất, mà lại có người đi ra. Chương 5138, vô địch, xuất hiện, cái gì, có người ra rồi, trời xanh nha, là ai? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, theo hầu trấn hám, là cái kia Lâm vô địch, hắn không có chết, hắn vậy mà còn sống trở về, nhanh đi bẩm báo gia tộc, những người này chấn động vô cùng, nhanh chóng rời đi, bọn hắn, muốn đích thân đem tin tức này báo cho gia tộc, nửa năm trước đỉnh phong một trận chiến, biển mây cùng Lâm vô địch đại chiến, Lâm vô địch cường thế chém giết biển mây, nhưng mà ngay sau đó lại dẫn tới thiên phạt, sau đó ngàn vạn dặm không gian hình thành cấm địa, không người nào dám vượt qua lôi trì một bước, tin tức này tự nhiên truyền ra ngoài, thời gian nửa năm, toàn bộ Ngọc Hành Đại Lục đều phải biết, thậm chí Thánh Uyên Cổ Thành bên kia cũng nhận được tình huống. Bọn hắn đều vô cùng lo lắng, một số người cười lạnh, gặp được thiên phạt hẳn phải chết không nghi ngờ a, giống Long Cung, Lam tộc những người này, đều thở dài một hơi, Lâm vô địch rốt cục vẫn lạc, Ngọc Hoành Đại Lục bên này, Lôi Động nhất tộc người cười lạnh, Vận Mệnh nhất tộc người nghiến răng nghiến lợi, mặc dù Lâm vô địch vẫn lạc, nhưng là bọn hắn bên này cũng vẫn lạc một cái biển mây nha. Đây chính là thiếu tộc trưởng, càng quan trọng chính là Lâm vô địch vẫn lạc không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn không chiếm được Lâm Hiên trên thân bất kỳ vật gì, nhất là cực đạo vũ khí, còn có công pháp truyền thừa, kia cũng là để bọn hắn đỏ mắt đồ vật a, nhưng bây giờ thì sao? Toàn bộ táng thân tại thiên phạt bên trong, ai cũng không dám đi lấy, bọn hắn thời khắc phái người đi dò xét, chỉ cần thiên phạt biến mất, bọn hắn liền sẽ phái ra lực lượng mạnh nhất đến cướp đoạt cực đạo vũ khí thôn Thiên Bình. Kỳ thật không riêng bọn hắn, cái khác những gia tộc kia cũng đang đánh lấy thôn Thiên Bình chủ ý. Một khi đạt được cực đạo vũ khí, như vậy bọn hắn liền có cùng đế tộc, khiêu chiến tư cách, sẽ trở thành trong vũ trụ chân chính đỉnh cấp bá chủ. Một ngày này rốt cục truyền về, tin tức, tiến đến dò xét người tự mình trở về. Tộc trưởng, có tin tức, Vận Mệnh nhất tộc, có người hạ xuống, điên cuồng gào thét, Vận Mệnh tộc trưởng mang theo một đám trưởng lão ra. Thế nào, thiên phạt biến mất sao? Tên kia thánh nhân điên cuồng gật đầu biến mất, thiên phạt biến mất, quá tốt, Vận Mệnh tộc trưởng trong mắt bộc phát ra lăng lệ quang mang. Đi, lần này ta muốn đích thân cướp được thôn Thiên Bình. Chung quanh những trưởng lão kia nhao nhao kết ấn triệu hoán cường giả, nhưng mà tên kia thánh nhân lại là lắc đầu, không, tộc trưởng không thể đi. Làm sao rồi, đã bị những người khác cho phải tới rồi sao? Vận Mệnh tộc trưởng nhíu mày, là ai động tác nhanh như vậy? Kia thánh nhân nói, thiên phạt biến mất, nhưng là Lâm vô địch không chết, hắn sống sót mà đi ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Vận Mệnh tộc trưởng sửng sốt, những người khác cũng là kinh ngạc đến ngây người. Lâm vô địch không chết, cái này sao có thể? Vận Mệnh tộc trưởng một thanh liền bắt lấy tên kia thánh nhân cổ, điên cuồng gào thét, hắn đưa tới thiên phạt, ngươi nói hắn không chết? Tên kia thánh nhân dọa đến đều khóc, hắn run rẩy nói, ta cũng không biết, nhưng là chúng ta ở lại nơi đó dò xét người, toàn bộ nhìn thấy Lâm vô địch sống đều đi tới, gia tộc khác hiện tại hẳn là cũng đạt được tin tức. Đáng ghét, làm sao lại cái dạng này? Vận Mệnh tộc trưởng điên cuồng gào thét, cửu thiên thập địa đều tại vỡ vụn, hắn thật tức điên, con của hắn vẫn lạc, đối phương vẫn sống lấy sao? Không riêng Vận Mệnh nhất tộc, Lôi Động nhất tộc, Thần Hỏa nhất tộc người biết được sau cũng là rung động. Bọn hắn cả đám đều không tin, Thiên Bằng nhất tộc người nhận được tin tức về sau, càng là chấn kinh, trăm dặm không thiếu sót trong mắt, bộc phát ra tích cực lý niệm quang huy, đối phương còn sống, hắn là thế nào né tránh thiên phạt? Đáng chết, hắn đột phá, trở thành đại thánh sao? Thiên Bằng hộ vệ nói, không rõ ràng, cách quá xa, bất quá cũng không có cảm nhận được quá khí tức cường đại. Có lẽ không có đột phá đi, Thiên Bằng tộc trưởng cũng là nói, nếu như không có đột phá, như vậy hắn thật sự có khả năng né tránh thiên phạt. Bất quá, cứ như vậy, hắn cả một đời liền dừng bước không tiến, không thiếu sót, ngươi cùng hắn không giống, mặc dù lần trước ngươi bại bởi hắn, nhưng là ngươi tiền đồ sán lạn, chỉ cần cho ngươi một chút thời gian, ngươi liền có thể đột phá trở thành đại thánh, thậm chí, trở thành đại thánh hậu kỳ đỉnh phong, mà hắn, vĩnh viễn chỉ là một cái thánh vương, giữa các ngươi chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, không bao lâu, ngươi liền có thể đem hắn giẫm tại dưới chân. Không sai, nghe nói như thế, trăm dặm không thiếu sót nắm chặt nắm đấm, đúng, đối phương cũng không còn cách nào đột phá, mà hắn lại có thể trên đường đi trước, sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ càng lúc càng lớn, chờ xem, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đột phá trở thành đại thánh. Phượng Hoàng nhất tộc người nhận được tin tức, bọn hắn cũng không thể tin được, người xác định hắn còn sống trở về à nha? Phượng Hoàng tộc dài kinh ngạc, không sai, đến đây thông báo tên hộ vệ kia gật gật đầu, Phượng Hoàng tộc dài còn muốn nói điều gì? Lúc này, Thủ Sơn môn hộ vệ lao đến nói, khởi bẩm tộc trưởng, có người đến đây, là ai? Phượng Hoàng tộc dài hỏi, hộ vệ kia nói, là Lâm vô địch. Cái gì, ngươi nói hắn tới rồi sao? Phượng hoàng tộc dài rung động, nhanh đi mời hắn tới. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng hạ thông chi, thông cáo những trưởng lão kia, Phượng Chín, thậm chí Mộ Dung Khuynh Thành, lão Phượng Hoàng, những người này toàn bộ biết được. Phượng Chín, sau khi biết được, đều sững sờ, thật sao? Nàng tranh thủ thời gian tới, Mộ Dung Khuynh Thành bên kia mừng rỡ, kích động đến nhanh khóc, quá tốt, hiên ta không có chuyện gì. Lão Phượng Hoàng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thật sự có biện pháp né tránh thiên phạt sao? Hắn cũng muốn tận mắt nhìn một chút. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hướng phía Phượng Hoàng đại điện hội tụ. Tại bọn hắn chờ đợi lo lắng bên trong, một thân ảnh đi tới, thân mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn, thần sắc thong dong, khóe miệng mang theo tự tin cười. Không sai, Lâm Vô Địch, chính là gia hỏa này, vô số Phượng Hoàng tộc cường giả, một mảnh xôn xao, đại điện đỉnh đều sắp bị lật tung. Lão Phượng Hoàng càng là như điện chớp, đi tới Lâm Tuyền trước mặt, nàng bắt lấy Lâm Hiên, cẩn thận nhìn một chút, người thật còn sống. Phượng Hoàng tộc dài cũng là tự mình đến, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương khí tức. Ngươi là thế nào né tránh thiên phạt? Chờ một chút, không đúng, khí tức của ngươi không phải đại thánh, chẳng lẽ ngươi không có đột phá? Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, bọn hắn trước đó đối với Lâm Hiên còn sống quá mức chấn kinh, đến mức đều quên thăm dò tu vi của đối phương, bây giờ bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện tu vi của đối phương rất là quái dị, có chút thần bí, nhưng là cùng bọn hắn chỗ nhận biết đại thánh khí tức hoàn toàn không giống. Nghĩ tới nghĩ lui, đối phương không có đột phá đại thánh đi, chẳng lẽ ngươi là không có đột phá đến né tránh thiên phạt sao? Phượng Chín cũng là đi tới, Lâm Hiên nhìn về phía những người này theo rồi nói ra, cái này một lời khó nói hết, các ngươi cũng có thể cho rằng như vậy, hắn không có cách nào giải thích nha. Nói cái gì, mình đã đột phá đại thánh rồi, cứ như vậy liền càng giải thích không rõ ràng, nguyên lai không có đột phá nha. Phượng Chín thở dài một hơi, Phượng Hoàng tộc dài bọn hắn đồng dạng thoải mái, nếu như đối phương đột phá còn né tránh thiên phạt, vậy liền quá khủng bố, không có đột phá, còn có thể thông cảm được, đồng thời, bọn hắn cũng là khẽ nhíu mày, cứ như vậy, chẳng phải là nói đối phương cả một đời, cũng chỉ có thể là thánh vương, không cách nào đột phá sao? Xem ra, cái này một thiên tài đường đến cùng, nghĩ tới đây, không ít người nhao nhao lắc đầu, liền Liên Phượng Du Lịch trong mắt cũng là hiện hiện một chút ánh sáng. Người trẻ tuổi này, về sau còn có thể có tư cách cùng nàng bình khởi bình tọa sao? Chương 5139, thực lực kinh người. Phượng Hoàng tộc mở to mắt bên trong cũng mang theo vẻ thất vọng. Không có tiền đồ thiếu niên chí tôn, đường cũng chỉ tới, hắn không cần thiết quá nhiều coi trọng, cho nên trận này tụ hội rất nhanh liền kết thúc, mọi người nhao nhao rời đi Phượng Hoàng đại điện, Lâm Hiên không thèm để ý, hắn đi theo Mộ Dung Khuynh Thành một đoàn người, trở lại lãnh địa của hắn. Mộ Dung Khuynh Thành nhào vào Lâm Hiên trong ngực, Lâm Hiên cười an ủi, ta cái này không an toàn trở về rồi sao? Công tử, người thật không có đột phá sao? Về sau cũng không thể đột phá sao? Vân Nguyệt hỏi. Khoảng thời gian này nàng một mực tại nơi này, bên cạnh Ám Hồng Thần Long nói, làm sao có thể, tiểu tử này muốn không có đột phá, cũng sẽ không cười vui vẻ như vậy. Cóc cũng là nói đến, nhanh hiện ra thực lực, để chúng ta nhìn xem. Lão Phượng Hoàng cũng tại, nàng nhìn qua Lâm Hiên cũng là ánh mắt lấp lóe. Khuynh Thành nói, ngươi có biện pháp, ngươi thật có biện pháp không? Lâm Hiên nhìn về phía Lão Phượng Hoàng, thần sắc có chút phức tạp. Mộ Dung Khuynh Thành nói, không có chuyện gì, sư tôn là đứng tại chúng ta bên này. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, ta xác thực đột phá đến đại thánh, chỉ là khí tức nha, có chút biến hóa, cụ thể nha, cũng giải thích không rõ ràng. Đột phá, nghe nói như thế, Vân Nguyệt rung động, Lão Phượng Hoàng cũng là một mặt kinh ngạc, làm sao, không tin phải không? Lâm Hiên nhìn về phía Vân Nguyệt, nói, toàn lực xuất thủ công kích ta. Vân Nguyệt nghe rồi nói ra, thật sao? Lâm Hiên nói, yên tâm, tốt, kia ta không khách khí. Vân Nguyệt giận quát một tiếng, song trưởng đánh ra, một bên thần thánh, một bên ác ma, đây là toàn lực một kích. Liền xem như đại thánh trung kỳ cũng căn bản không chịu nổi. Nhưng mà, Lâm Hiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào. Cong một tiếng, Vân Nguyệt bị chấn lui ra ngoài, cánh tay đều run lên. Thế nhưng là, Lâm Hiên trên thân một điểm vết rách đều không có. Làm sao có thể? Vân Nguyệt không thể tin được. Lão Phượng Hoàng cũng là con người đột nhiên rụt lại. Thật mạnh thể phách, người xác thực đột phá. Không sai, Lâm Hiên cười to, vung tay lên, âm dương đồ hiển hiện, hướng phía Vân Nguyệt bao phủ tới. Vân Nguyệt một nháy mắt liền bị bao phủ. Căn bản là không có cách phản kháng, làm sao có thể, nàng cảm nhận được tuyệt vọng. Trước đó, nàng mặc dù thua với Lâm Hiên, thế nhưng là đó cũng là đánh hơn ngàn chiêu về sau mới bị trấn áp. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương một chiêu liền có thể trấn áp nàng, đối phương muốn giết nàng, chẳng phải là một đầu ngón tay liền có thể làm được. Đối phương thật đột phá, thật đáng sợ. Vân Nguyệt cúi đầu, từ nay về sau ta lấy công tử vi tôn, mặc dù nàng cũng là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là bây giờ, tại Lâm Hiên trước mặt hoàn toàn chính là sâu kiến. Lâm Hiên thu hồi âm dương đồ, gật gật đầu, Lão Phượng Hoàng cũng là thở dài một tiếng, xem ra bọn hắn đều xem thường ngươi, liền ngay cả lão hủ ta trước đó cũng xem thường công tử ngươi. Ta hiện tại không có yêu cầu khác, chỉ cầu về sau đại đế tranh phong, cho dù ngươi cùng Phượng Chín trở thành địch nhân, nhưng là hy vọng cuối cùng ngươi có thể hạ thủ lưu tình, tha cho nàng một mạng. Lâm Hiên gật đầu nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ không giết Phượng Chín. Vậy là tốt rồi. Lão Phượng Hoàng cũng là thở dài một hơi, nàng đã có thể đoán được, khi Lâm Hiên thể hiện ra thực lực chân chính về sau, những cái kia cấp cao nhất thiên tài cùng đế tử đế nữ sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Nàng trước đó suy đoán qua, đến tột cùng là vị nào đệ tử sớm tiến vào đại thánh cảnh giới. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà là trước mắt người thanh niên này. Tiền bối, ta đột phá chuyện này, còn hy vọng thay ta giữ bí mật, bởi vì ta muốn trở về, đối phó một cái địch nhân cường đại, ta không hy vọng hắn sớm nhận được tin tức đào tẩu. Yên tâm, lão hủ minh bạch, các ngươi người trẻ tuổi sự tình, chúng ta là sẽ không quá nhiều đi quản. Sau đó, lão Phượng Hoàng liền rời đi, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn tập hợp một chỗ. Hai người có nói không hết, mà bên ngoài thì là nhấc lên một cỗ phong vân, nghe nói không, Lâm Vô Địch không có chết, hắn còn sống trở về. Cái gì, thắng lợi cuối cùng nhất hay là Lâm Vô Địch nha? Không sai, hắn thật là quá cường đại, hắn đã đột phá trở thành đại thánh sao? Còn trẻ như vậy một đời bên trong, ai hay là đối thủ của hắn? Không, căn cứ đáng tin tin tức, Lâm Vô Địch khí tức trên thân vẫn là thánh vương, hắn không có đột phá. Khó trách, ta nói hắn làm sao có thể né tránh thiên phạt, nguyên lai là không có đột phá, vậy hắn về sau còn có thể đột phá sao? Rất khó, nghe nói con đường của hắn đã đến đầu, một đạo lại một đạo nghị luận âm thanh âm vang lên. Tin tức này truyền khắp Ngọc Hành Đại Lục, vô số người đều đang nghị luận, một số người, cảm khái, Lâm Vô Địch chỉ sợ chỉ sẽ trở thành một cái lịch sử. Mà tin tức này, truyền về Thánh Viễn Cổ Thành thời điểm, vô số người cũng là kinh hô, Long Cung người nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, tiểu tử này vậy mà không có chết. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cười lạnh, tiên bỏ đi người a, thiên phạt uy hiếp, hắn đời này cũng đừng nghĩ đột phá. Ha ha ha ha, làm tộc người ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, chỉ cần chờ Long Hoàng tử đột phá, trở thành đại thánh, muốn giết Lâm Vô Địch dễ như trở bàn tay. Kim Ôn tộc, Tử Phủ mấy người cũng đều là cười lạnh, không bao lâu, bọn hắn là có thể giải quyết một cái tuyệt thế đại địch. Một bên khác, Nạp Lan gia tộc, Độc Cô gia tộc, Hỏa Long nhất tộc người, lại là lông mày thật chặt nhăn lại. Lâm Hiên thật trì trệ không tiến sao? Chuyện này đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là một cái phi thường tin tức xấu. Thần Minh những người kia cũng là điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, Lâm lão đại nhất định sẽ có biện pháp, chính là tiên táng người lại như thế nào? Lâm lão đại còn không phải tu luyện tới thánh vương cảnh giới, hắn tuyệt đối có biện pháp đột phá tu vi. Những người này nắm chặt nắm đấm, bất kể như thế nào, bọn hắn đều cùng Lâm Hiên cùng tiến thối. Một mảnh thần thánh sơn mạch bên trong, trên trăm đạo bóng người ở nơi đó canh tác. Bọn hắn ngay tại bồi dưỡng linh dược, những linh dược kia óng ánh sáng long lanh, mỗi một gốc đều giá trị liên thành, nếu như có thể cầm đi ra bên ngoài, một cái, cũng đủ để cho vô số đại thánh điên cuồng. Mà tại dược điền này bên cạnh, có một cái hồ nước ngồi bên cạnh một nữ tử này thân mặc bạch y, như trích tiên, giờ phút này, nàng cầm một chương quyển trục, ánh mắt lấp lóe, né tránh thiên phạt, không có đột phá, ra hỏa này nha, vậy mà lại lừa người trong thiên hạ sao? Nữ tử này không là người khác, chính là Nhan Như Ngọc. Trong tay nàng tin tức là liên quan tới Lâm Hiên tại Ngọc Hoành Đại Lục một ít sự tích. Nàng biết Lâm Hiên là tiên bỏ đi người, nhưng là nàng nhưng không tin, đối phương không có đột phá, chỉ là bên ngoài những người kia không biết mà thôi. Sau đó, Nhan Như Ngọc lại nhìn phía nơi xa ngay tại lao động những người kia. Những người này là linh trong khu vực, còn sót lại một số người a. Nhan Như Ngọc ánh mắt lấp lóe, bọn hắn tiền bối là một tôn đại đế, từng chịu qua linh vực trợ giúp, thế nhưng là bọn hắn lại bất lực bảo hộ linh vực, để linh vực phá diệt. Thù này nàng đã thề, sẽ báo, Vạn Long Triều, Long Hoàng tử, hắn sẽ không bỏ qua. Đứng dậy, Nhan Như Ngọc ánh mắt lấp lóe, xem bộ dáng là thời điểm đi một chuyến. Nàng biết, Lâm Hiên cùng Long Hoàng tử ở giữa tất có một trận chiến. Lại thêm Huyền Hải Long tộc cùng Vạn Long hướng ân oán. Cho nên Lâm Hiên khẳng định sẽ đối Long Hoàng tử hạ sát thủ. Cho dù Lâm Hiên đột phá có thể đánh bại Long Hoàng tử, nhưng là muốn giết Long Hoàng tử quá khó. Long Hoàng tử làm đế tử, có được cực đạo vũ khí, cho nên nàng phải cùng Lâm Hiên liên thủ. Chương 5140, Chiến, Thánh Thiên, Lâm Hiên trong tay có nửa cái cực đạo vũ khí, Thôn Thiên Bình, trong tay nàng cũng có một kiện cực đạo vũ khí, hai người liên thủ, có lẽ mới có hy vọng chém giết Long Hoàng tử đi. Căn cứ tình báo, kia tiểu tử ngay tại trở về, xem ra ta phải nắm chắc chuẩn bị. Nhan Như Ngọc xoay người đi chuẩn bị vô tận tài nguyên. Nàng muốn toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí, đánh ra một đòn kinh thế, vận mệnh song tử nhất tộc, giờ phút này cũng nhận được tin tức, đối phương không có đột phá. Hừ. Coi là không đột phá liền có thể giữ lại một mạng. Quá ngây thơ, lần nữa phát động vận mệnh phán quyết, toàn lực đánh giết kia tiểu tử, vận mệnh tộc trưởng ra lệnh, vận mệnh phán quyết lần nữa khởi động, lần này đã không phải là 100 người, trước đó vận mệnh phán quyết bị thiên phạt đánh trúng, có 20 người vẫn lạc, bây giờ chỉ còn lại có 80 người. Bất quá dù vậy, cũng là một cỗ siêu cường lực lượng, chém giết một cái thánh vương, dễ như trở bàn tay. Hắn liền không tin, lần này đối phương còn có thể dẫn tới thiên phạt, vận mệnh phán quyết nhanh chóng xuất động. Một bên khác, Lâm Hiên ngược lại là trôi qua 10 phần nhàn nhã. Sau khi đột phá, hắn không vội mà tu luyện, cũng không vội mà chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là củng cố cảnh giới, bao quát tu vi cảnh giới cùng tâm tính bên trên cảnh giới. Mộ Dung Khuynh Thành một mực bồi ở bên cạnh hắn, trải qua Tiêu Dao vui vẻ thời gian, ám hồng thần long cùng cóc bay tới. Tiểu tử, hiện tại thiên hạ đều đang đàm luận ngươi đây. Lâm Hiên đem linh tử buông xuống, cười nói, thật sao, bọn hắn đều cho là ta không có đột phá đi, nghĩ đến tin tức này, hẳn là cũng truyền đến Thánh Nguyên cổ thành đi. Long hoàng tử lần này không dùng chạy, chờ xem, trở về đưa nàng một kiện siêu cấp đại lễ. Ám hồng thần long kích động, ta nghĩ đến, long hoàng tử bị ngươi một bàn tay đập trên mặt đất, ta đều ngủ không yên, chúng ta tranh thủ thời gian trở về đi. Cóc ở một bên cũng là gầm hét lên, ha ha, nếu là đem đế tử tùy tiện đánh té xuống đất, đoán chừng vạn long hướng những người kia, trong mắt đều rơi trên mặt đất. Ta rất muốn nhìn một chút cái tràng diện này nha. Mộ Dung Khuynh Thành trợn nhìn hai người một chút, theo rồi nói ra, Hiên ca, ngươi muốn chỉ là đánh bại Long Hoàng tử, cái kia đơn giản, nhưng là ngươi nếu muốn giết hắn, coi như khó. Mộ Dung Khuynh Thành thường xuyên cùng Phượng Chín cùng một chỗ, giữa hai người cũng từng có luận bàn, nàng tự nhiên biết, muốn giết một cái đế tử cấp bậc nhân vật cỡ nào khó. Phượng Chín hiện tại liền có thể triệu hoán cực đạo vũ khí, Long Vương tử tự nhiên cũng có thể, có cực đạo vũ khí tại, ai cũng giết không được Long Hoàng tử. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên gật gật đầu, cái này ta minh bạch, lần này trước hung hăng đánh hắn một trận, báo điểm thù, về phần giết hắn, phải hào hào kế hoạch một chút, ta hiện tại chỉ có được nửa cái cực đạo vũ khí. Còn chưa đủ, ta chuẩn bị lại mượn một kiện, ngươi nói Diệp Vô Đạo sao? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, đoán chừng Diệp gia sẽ không liên thủ với ngươi, một khi Long Hoàng tử vẫn lạc, Vạn Long hướng khẳng định sẽ như điên tiến công. Diệp gia, nhưng không nguyện ý đắc tội dạng này đế tộc, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là lo lắng, không phải giết hắn không thể sao? Phải biết, Long Hoàng tử vẫn lạc, Lâm Hiên sẽ phải gánh chịu đến vô tận truy sát, Vạn Long triều hội quyết tâm một đường truy sát đến cùng. Lâm Hiên nói, ngươi cho rằng ta không giết hắn, hắn liền không giết ta sao? Một khi tại Long Hoàng tử đột phá trở thành đại thánh, hắn sẽ cái thứ nhất tới giết ta, cho nên chúng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.